Yêu Long Cổ Đế, V, chương 3564, thức tỉnh, 10 tháng trước. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tô Hàn yên lặng, không phải hắn không muốn trả lời, mà là hắn căn bản cũng không biết. Nên như thế nào vừa đi vừa về đáp ngươi nói chuyện a? Tần Quân nói. Nghe nói trước ngươi, đi tinh không liên minh, là Đông Điện Chủ tự mình hiện thân, mới đem ngươi mang về. Tinh không liên minh tìm ngươi làm cái gì a? Lại có cái đại sự gì, cần Đông Điện Chủ đích thân tới? Đông Điện Chủ có thể là bế quan thật lâu rồi đâu, hắn lần này cần là không ra, sợ là Vân Vương phủ người, đều nắm lão nhân ra ông ta đem quên đi. Một lời khó nói hết, Tô Hàn lắc đầu, cầm lấy trên bàn chén nước, uống một ngụm lớn. Cổ họng của hắn rất khô, có thể trước, lại là cho tới bây giờ không có xuất hiện qua loại tình huống này. Câu nói này liền đem ta cho đuổi rồi. Tần Quân đôi mi thanh tú lập tức dựng lên. Tô Bát Lưu, ta có thể nói cho ngươi, ta sở dĩ chiếu cố ngươi, có thể không thật sự là coi trọng ngươi. Bỉ thân đại hội sự tình, chúng ta đều đã nói xong, kết thúc về sau, ngươi cùng ta, đều sẽ không còn có quan hệ thế nào. Đây là tự nhiên, Tô Hàn nói, ngươi về sau đừng đi ra Tuyên Dương, không phải ta không gả liền tốt, nào sẽ đối thanh danh của ta có chỗ tổn hại, dù sao ta là có thê tử người. Ngươi, Tần Quân vụt một tiếng đứng lên, chỉ Tô Hàn, tức giận đến nghiến răng nghiến lợi. Không ngờ ta vô ích hầu hạ ngươi 2 tháng, liền là nhường ngươi giận ta tới. Ta chẳng qua là tùy việc mà xét mà thôi a. Vốn chính là ngươi một mực hô hào không phải ta không gả, ta nhưng cho tới bây giờ đều chưa nói qua muốn cưới ngươi. Tô Hàn nói, ngươi cái này đáng giận khốn nạn. Tần Quân ngụm lớn thở hổn hển, ngực không ngừng chập trùng. Tô Bát Lưu, ngươi thật sự là một cái vong ân phụ nghĩa gia hỏa, ta nhọc nhằn khổ sở chiếu cố ngươi thời gian dài như vậy, ngươi lại là chỉ biết khi dễ ta. Ta thật không có khi dễ ngươi, Tô Hàn bất đắc dĩ nói, ngươi điên rồi, ta về sau nếu là lại cùng ngươi tiếp xúc, ta liền không họ Tần. Tần Quân hung tợn nói một câu, sau đó xoay người rời đi. Ngươi chờ một chút, Tô Hàn lớn tiếng nói, ngươi tu luyện rất nhanh, ta nhìn ngươi tu vi đều đã đi đến thần linh cảnh, Vân Vương phủ lại không dưới phát tài nguyên, ngươi bây giờ hẳn là hết sức thiếu tiền a, Tần gia điểm này tài sản, chỉ sợ đều không đủ ngươi tiêu xài. Lời này cũng không giả, Tần gia vốn cũng không phải là cái gì thế lực lớn, nội tình có hạn, hoàn toàn không cách nào cung cấp Tần Quân tu luyện. Nàng trước đó tu luyện nhanh như vậy, sợ là liền đã cầm Tần gia không ít tài nguyên. Nhưng Tần gia còn có nhiều người như vậy muốn nuôi, chung quy sẽ có hao tổn trống không một ngày. Có quan hệ gì tới ngươi? Tần Quân vừa đi vừa cả giận nói. Ta chỗ này có chút tiền, ngươi lấy trước đi dùng. Tô Hàn hô, liền ngươi, ha ha, ngươi có thể có bao nhiêu tiền? Chỉ sợ liền chính ngươi đều không chú ý được tới đi. 100 ức, có đủ hay không a? Tần Quân bước chân, rõ ràng đều đã đi ra mấy chục mét xa. Nhưng giờ khắc này nàng, lại là ngừng lại. Không chỉ ngừng lại, càng là chạy đến, về tới Tô Hàn trong phòng mặt. Thân cắt tới cực hạn nụ cười, hiện ra ở trên mặt của nàng, vốn là tuyệt mỹ khuôn mặt, tại nụ cười này phía dưới, nhường Tô Hàn cũng nhịn không được ngẩn ngơ. Nàng cứ như vậy lui đi, đi tới Tô Hàn sau lưng. Cái kia trắng nõn tiêm vươn tay ra, nhẹ nhàng xoa nắn lấy Tô Hàn bả vai. Ân, cường độ vừa vặn, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, có thể Tô Hàn là thật hưởng chịu không được, hắn luôn cảm thấy lại tiếp tục như thế, chính mình sẽ bị bóp chết. Tô đại nhân, ngươi mới vừa nói cái gì? Tiểu nữ tử thính lực có hạn, không nghe rõ ràng a. Tô Hàn mặt sạm lại. Ngươi không phải là không muốn cùng ta tiếp xúc sao? Ngươi không có nhìn ta là làm sao trở về sao? Ta là lui trở về a, thời gian đều lui về tới, trước đó lời nói của ta, ngài đều xem như không có phát sinh là được. Tô Hàn, còn có này loại kỹ thuật, được rồi, Tô Hàn đứng dậy, không dám tiếp tục hưởng thụ Tần Quân xoa bóp. Ta nói ta có 100 ức thần tinh, ngươi liền tin rồi. Tô đại nhân tuổi trẻ tài cao, dẫn tới Đồ Long Trấn cùng Liễu Thị Thương sẽ đích thân ra mặt, Đông Điện Chủ càng là vì ngươi xuất quan, nghĩ đến trên thần tạo hóa nhất định rất nhiều, không quan trọng chục tỷ thần tinh, đối với ngài tới nói, không coi là cái gì mà. Tần Quân cười híp mắt nói. Ta đây muốn nói ta không có đâu. Tô Hàn cười tủm tỉm nói. Này vừa mới dứt lời, hắn liền cảm nhận được một cỗ nồng đậm sát cơ, từ trên người Tần Quân truyền ra ngoài. Người sau nụ cười trên mặt hoàn toàn tan biến, này trở mặt tốc độ, đơn giản không có cách nào hình dung. Ta đây nhất định sẽ cắt mất mệnh căn của ngươi. Nơi nào đó, Siêu Siêu phát lạnh, Tô Hàn không hề do dự, lấy ra một viên chữ vật giới chỉ. Ta đích xác không có có thần tinh, lại có nguyên tố tinh thạch, trong này là 10 vạn nguyên tố tinh thạch, đổi thần tinh, liền là 100 ức thần tinh, người đi nơi nào đổi, làm sao đổi, cái này không quan hệ với ta. Tần Quân tiếp nhận chữ vật giới chỉ, khi thấy rõ trong đó nguyên tố tinh thạch thời điểm, nhưng Tô Hàn kinh tâm động phách nụ cười, lần nữa phù hiện trên mặt. Tô đại nhân thật biết nói đùa, này đổi sự tình, làm sao còn có thể phiền toái ngài đâu, ngài ra tay như thế hào phóng, thật sự là lệnh tiểu nữ tử kính nể a. Tô Hàn gặp nàng đầu ngón tay nâng lên, tựa hồ lại phải cho chính mình xoa bóp, vội vàng vọt đến một bên. Tần Quân, ngươi có thể đừng ở chỗ này cùng ta cãi cọ, ta này 100 ức thần tinh, là làm ngươi 2 tháng này chiếu cố ta trả thù lao, từ nay về sau, ta liền không nợ ngươi nhân tình. Biết không? Dễ nói, dễ nói. Tần Quân trong lúc phất tay, đều mang một loại yêu nhã đẹp. Như Tô đại nhân không có việc gì mà, tiểu nữ tử kia liền rời đi trước. A, nhanh lên, đi nhanh lên. Tô Hàn nói, Tô đại nhân thật đúng là xảo trá đây. Tần Quân vểnh lên quyết miệng, dạng như vậy vô cùng khả ái. Đúng rồi, Tác Doanh đại nhân còn để cho ta nói với ngài một thoáng. Như thức tỉnh, liền lập tức đi nghị sự điện gặp hắn. Nghe nói Đồ Long Trấn cùng Liễu Thị Thương hội người, đều còn chưa đi đây. Ta biết rồi, Tô Hàn gật đầu, đây là đoán trước ở trong sự tình, bọn hắn khẳng định còn trong lòng còn có lo nghĩ, có lời muốn hỏi chính mình. Tô đại nhân, tiểu nữ tử kia lúc này đi nữa nha. Tần Quân hạ thấp người, hành lễ, cái kia tinh tế yểu điệu dáng người, lại làm cho Tô Hàn không ngừng mắt trợn trắng, không có một chút xíu cảm giác. Về sau không có tiền liền đến cùng ta muốn. Tô Hàn nói, biết rồi, nhìn Tần Quân cái kia vui vẻ bóng lưng, Tô Hàn cũng là nhịn cười không được cười. Chính mình quả nhiên không có đoán sai, nha đầu này, hoàn toàn chính xác thiếu tiền. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nàng là thái cổ yêu thần thân truyền đệ tử, cùng chính mình quan hệ cũng xem như còn có thể, ngày sau nói không chừng, có thể lung lạc đến Phượng Hoàng Tông ở trong. Bây giờ Tô Hàn, dù cho tu vi quá thấp, nhưng cũng muốn bắt đầu bố cục. Một khi chính mình về tới thánh vực, đạt đến đỉnh phong, chiến tranh kia sắp nổi, chính mình lại không thể buông xuống đến thượng đẳng tinh vực. Đến lúc đó, chỉ có thể dựa vào thái cổ yêu thần những cường giả này, tới đối kháng tinh không liên minh tại nơi này phân minh. Thật sự là một cái đáng yêu lại, đáng chết nha đầu đâu. Đứng dậy, Tô Hàn hít một hơi thật sâu, phát sinh qua sự tình. Lại thống khổ, cũng cuối cùng là phải chịu đi xuống. Người, vẫn là muốn đi lên phía trước. Nhân vật chính lẫn nhân vật phụ cơ trí, bố cục thế giới đa dạng rộng lớn. Đã ngán dùng vũ lực chém giết tranh bá thì ghé vào đây ta ở ma pháp thế giới khai sáng Internet thời đại. Cách chương.